Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, Hoàng hậu báo mộng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình phiên vương vào kinh kết thúc sau. Đó, thành trường ăn lại từ từ yên tĩnh lại, thôn Tần ra tiệm thợ rèn làm sôi động, mà đang ở cuối thu thời tiết. Trường ăn gió rét lúc này một con khoái mã từ Đông Cung rời đi. Trực tiếp ra thành Trường An. Thu mau hết, Hoàng Cung mộc lá vậy tràn vào tàn lùi. Ngày này ban đêm, Trường An nổi lên một trận cuồng phong. Ngay sau đó liền mưa lại nổi lên. Mưa ở bên ngoài rào rào vang. Lý Uyên nằm ở trên giường nhưng là có chút trằn trọc trở mình. Thánh Thượng! Có thể muốn vị kia nương nương tới hầu hạ. Ở bên cạnh hầu hạ cung nữ là rất rõ ràng Lý Uyên tâm tình. Một khi Lý Uyên không ngủ được, chỉ cần tìm một cái phi tử tới hầu hạ là được. Mà một chiêu này có thể nói là lần nào cũng đúng. Có thể cung nữ sau khi nói xong, Lý Uyên nhưng là có chút mất hết hứng thú. Lắc đầu cự tuyệt, trong cung xinh đẹp phi tử xác thực không thiếu. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể thỏa mãn Lý Uyên trên thân thể vui vẻ. Có thể ở nơi này cô quạnh ban đêm, nhưng không người nào có thể an ủi tâm linh của nàng. Cái này làm cho hắn không khỏi được nhớ lại mình Hoàng hậu Đậu Hoàng hậu. Nếu như có nàng ở đây, hai người có lẽ vẫn có thể tán gẫu một chút, kết giao lòng. Đáng tiếc, Đậu Hoàng hậu đã không có ở đây. Lý Uyên từ trên giường ngồi dậy. Nhìn Đậu Hoàng hậu đã từng là mình làm quần áo và giày. Đột nhiên có chút thấy vật nhớ người. Đêm càng ngày càng sâu. Mưa bên ngoài vẫn còn ở hạ. Lý Uyên không biết lúc nào ngủ. Mơ hồ trong. Lý Uyên tựa như lại trở về từ trước. Ngự hoa viên trong. Đậu Hoàng hậu yên lặng ở chăm sóc hoa cỏ. Nàng mặc dù đã lớn tuổi hơn. Nhưng lại vẫn lộ vẻ được tĩnh mỹ. Nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, nhìn như đều là như vậy mê người. Lý Uyên không nhịn được kêu một tiếng, Đậu nương, Đậu Hoàng hậu nghiêng đầu qua. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy Lý Uyên lúc này thần sắc nhưng là đột nhiên biến đổi. Thật giống như có điểm tức giận, lại thật giống như có chút oán trách. Đậu nương, ngươi làm sao rồi? Lý Uyên vừa nói đi tới. Nhưng mà Đậu Hoàng hậu lại đột nhiên đứng dậy hướng xa xa chạy ra. Hơn nữa càng chạy càng nhanh. Lý Uyên ở phía sau liều mạng đuổi theo kêu. Đậu nương, đậu nương, rất nhanh. Đậu Hoàng hậu không thấy bóng dáng. Ngự hoa viên lại yên tĩnh lại. Lý Uyên mờ mịt đứng. Có chút buồn bã mất mát. Hắn không hiểu. Đậu nương làm sao không để ý tới mình. Nàng thật giống như tức giận. Đột nhiên, một hồi gió lạnh thổi tới đây, Lý Uyên đột nhiên từ trong mộng thức tỉnh, đứng bên cạnh một người cung nữ có chút khẩn trương. Thánh Thượng, ngài thấy ác mộng, mưa bên ngoài vẫn còn ở hạ, tựa hồ không thế nào gặp ngừng, tiếng mưa rơi giống như là một bài ai oán bài hát. Lý Uyên nghiêng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái, cửa sổ không biết mở lúc nào. Một cổ gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, cung nữ thấy cái này sau đó, có chút hốt hoảng, vội vàng thì đi quan, nhưng lại bị Lý Uyên cho chặn lại, hầu hạ chẫm mặc quần áo. Cung nữ có chút không biết làm sao, nhưng vẫn là vội vàng đồng ý. Lý Uyên sau khi mặc quần áo xong, ra tẩm cung, mưa bên ngoài vẫn còn ở hạ, hơn nữa xem ra không nhỏ. Toàn bộ hoàng cung lộ vẻ rất yên tĩnh, rất âm u. Lý Uyên ở một người thái giám che dù hạ. Vào Đậu Hoàng hậu khi còn sống ở tẩm cung. Đậu Hoàng hậu tẩm cung đã có chút đổ nát. Thậm chí có nhiều chỗ cũng sinh mạng nhện. Mấy con thu trùng ở tẩm cung khắp nơi nhảy. Tiếng côn trùng kêu bên tai không dứt. Đậu nương, đây là oán trẫm à. Mưa thu xuống một đêm. Sáng sớm ngày kế phương ngừng, lâm chiều lên, Lý Uyên lộ vẻ được có chút tinh thần uể oải. Bất quá tuy là như vậy, hắn vẫn là mạnh trống, Đêm qua trẫm mộng gặp hoàng hậu, nàng tựa hồ có chút không thích. Lý Uyên ngồi ở trên ngai vàng vừa nói, quần thần lẫn nhau nhìn quanh. Loại chuyện này nếu như thả đang bình thường người ta, cũng chính là một kiện cực kỳ thông thường chuyện nhỏ. Có thể hoàng gia không chuyện nhỏ à? Lời này mở miệng, quần thần liền bắt đầu suy tư những lời này sau lưng thâm ý tới. Thái tử Lý Kiến Thành hơi nhíu mày, chỉ chốc lát sau, đứng ra nói, phụ hoàng, mẫu hậu nhất định là bởi vì là cha hoàng bên người không có một cái sát mấy người, cho nên mới không thích. Hôm nay đại đường đã dần dần ổn định lại, cũng nên có một cái hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, khuyên can đại đường phụ nhân, cho nên nhi thần ý kiến, phụ hoàng đương lập hoàng hậu. Ở Lý Kiến Thành xem ra, hắn phụ hoàng là rất thích phụ nữ, cho nên, kia sợ đắc tội mình phía sau màn, hắn cũng phải lấy lòng mình phụ hoàng. Hậu cung vậy mấy cái phi tử, cũng đều muốn làm hoàng hậu đâu, chỉ sợ bọn họ không bớt cùng Lý Uyên sách đi. Lý Uyên vậy nhất định là muốn lập một cái hoàng hậu. Nếu như hắn có thể làm cho Lý Uyên như nguyện, vậy hắn ở Lý Uyên nơi đó, sợ là sẽ phải càng được cưng chiều chứ. Lý Kiến Thành mục đích rất đơn giản, đó chính là để cho hắn phụ hoàng cao hứng. Đồng thời, nếu như Duẫn Đức Phi có thể thành là hoàng hậu nói, đối với hắn có lẽ sẽ có tốt hơn trợ giúp. Nếu như phụ hoàng hắn muốn lập hoàng hậu, hắn có thể nghĩ biện pháp đem Duẫn Đức Phi cho đẩy lên đi. Chẳng qua là Lý Kiến Thành lời nói này lối ra sau đó, Lý Uyên chân mày liền ngưng đứng lên. Hắn đúng là muốn lập hoàng hậu, có thể đậu hoàng hậu cho mình báo mộng, là bởi vì làm cho này cái sao? Hắn cũng không cảm thấy đậu hoàng hậu sẽ hy vọng mình lập hậu. Mà ngay tại lúc này, Lý Thế Dân vậy sát theo đứng dậy. Phụ hoàng, mẫu hậu tức giận, đặt phi đại đường không có hoàng hậu, mà là bởi vì là nhi thần cùng bất hiếu. Mẫu hậu băng hà lâu như vậy, bọn ta làm con trai, nhưng ít có là nàng cầu phúc, thật sự là bất hiếu. Nhi thần thỉnh cầu là mẫu hậu bày đạo tràng một tòa. Nhi thần nguyện ý tự mình là mẫu hậu cầu phúc. Lý Thế Dân lời này liền nói rất gặp thân tình, để cho người sau khi nghe đặc biệt thoải mái. Trong triều những đại thần kia, tự nhiên bất giác được đậu hoàng hậu sẽ báo mộng. Ở bọn họ xem ra, đây chẳng qua là Lý Uyên ngày có chút nhớ đêm có chút mộng thôi. Hắn qua nhớ đọc đậu hoàng hậu, cho nên liền nằm mơ thấy hắn mà thôi. Thật ra thì đậu hoàng hậu đã chết, lại có gì vui không thích. Bất quá, mặc dù phần lớn người đều nghĩ như vậy, có thể làm Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân hai người đem riêng mình quan điểm nói ra sau đó. Trong triều không ít người vẫn là liền vội vàng đi theo nói. Thánh thượng, nước không thể một ngày không quân, hậu cung không thể một ngày không sau à. Đậu hoàng hậu khi còn tại thế, liền hết sức là đại đường lo nghĩ, hy vọng ta đại đường có thể ngày càng đi lên. Lúc này báo mộng, tất cũng là vì chuyện này. Đúng vậy, thánh thượng, đậu hoàng hậu gần đây hiền đức, vậy nhất là vì thánh thượng cân nhắc. Thánh thượng một mực không lập hậu, đậu hoàng hậu trong lòng cũng không an lòng, đi cũng không thống khổ à. Mời thánh thượng cân nhắc lập hậu. Ngoặc kép, người Lý Kiến Thành rối rít đề nghị lập hậu. Bất quá cùng lúc đó, trong triều không ít người nhưng bày tỏ phản đối, nói bậy nói bạ, thánh thượng không lập hậu mới là đối với đậu hoàng hậu lớn nhất sủng ái, cũng là đậu hoàng hậu an ủi lớn nhất. Đậu hoàng hậu báo mộng tuyệt không phải bởi vì chuyện này. Không sai, hoàng hậu nương nương tấn thiên đã lâu, có thể ta đại đường nhưng cũng không có người là hắn cầu phúc. Nhất định là bởi vì chuyện này, cho nên thánh thượng, thần đề nghị xây một tòa đạo tràng, là hoàng hậu nương nương cầu phúc, để cho nàng có thể đi an ổn một ít. Thánh thượng, thần cũng cảm thấy được là hoàng hậu nương nương cầu phúc mới là đúng lý. Mọi người vừa nói, Lý Uyên lông mày sâu khóa, hắn có chút quấn quýt. Đối với hắn mà nói,